Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 6, 6, vô tự tiên thư thành máy chủ siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn vừa rời khỏi Hoàng Đức Điện, liền đi thẳng về tẩm cung của mình. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến điện thoại. Nếu hắn có thể tạo ra điện thoại thì hắn cũng có thể tạo ra một mạng lưới internet như khi còn ở Lam Tinh. Lúc đó hắn chỉ cần ngồi không mà tiền vẫn chảy ào ào vào trong túi. Hắn sẽ trở thành nhà tư bản trẻ giàu nhất thiên nguyên đại lục a. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hàn vẫn hỏi Thương Hy. Thương Hy, trong thương thành có bán điện thoại smartphone không? Có thưa ký chủ, nhưng ký chủ mua cũng không thể bán lại. Giá cả lại tương đối cao nên Thương Hy khuyên ký chủ không nên nghĩ đến biện pháp này. Ký chủ, nguyên lý hoạt động của một chiếc điện thoại đơn giản là một thiết bị này truyền dữ liệu đến máy chủ, sau đó lại từ máy chủ truyền dữ liệu đến thiết bị còn lại. Như vậy chức năng cơ bản của một chiếc điện thoại ra đời. Nghe được gợi ý từ Diệp Hàn trầm ngâm suy nghĩ, máy chủ. Lên dùng thứ gì để làm máy chủ, Diệp Hàn lẩm bẩm. Ký chủ có thể dùng vô tự tiên thư thử xem. Vô tự tiên thư, đúng, thế mà ta không nghĩ ra, đây có thể chính là chìa khóa quan trọng để tạo ra chiếc điện thoại. Vô tự tiên thư có khả tính toán dữ liệu còn lớn hơn mấy trăm mấy nghìn lần so với những siêu máy chủ ở Lam Tinh. Chưa kể vô tự tiên thư có khả năng nghe nhìn mọi thứ trong tam giới, thay đổi mọi thứ theo ý nghĩ, không bị ngăn cản bởi thời gian không gian. Nó đơn giản chính là một máy chủ siêu cấp, nếu không được sử dụng làm siêu võng internet thì đúng là quá lãng phí. Nhưng còn một vấn đề là làm sao để vô tự tiên thư có thể phân biệt từng thiết bị với nhau, để không bị nhầm lẫn. Nghĩ vậy Diệp Hàn mở vô tự tiên thư ra hỏi, người có thể đánh dấu, phân biệt từng vật thể với nhau không? Ví dụ như ta có một viên ngọc bảo, ngươi có thể phân biết được nó là của ta với người khác không? Ngay lập tức, trên trang giấy xuất hiện từng dòng chữ. Có thể, ta có thể dùng tiên khí để tạo ra một mã số ngẫu nhiên duy nhất cho mỗi một viên ngọc, rồi ghi nhớ nó trong bộ nhớ. Thấy vậy Diệp Hàn vui mừng hớn hở, như vậy hắn chỉ cần lập trình một số thao tác cơ bản cho vô tự tiên thư nữa, thành công đã được gần một nửa rồi. Phần còn lại chính là thiết kế ra những chiếc điện thoại để thu phát tín hiệu nữa là xong, mọi việc thật hoàn hảo. Thương Hy, trong thương thành có bản thiết kế nào có chi phí sản xuất ra một chiếc điện thoại với giá thấp nhất không? Diệp Hàn ánh mắt chờ mong hỏi, có thưa ký chủ, chỉ cần 10.000 điểm tích lũy, ký chủ sẽ có thể sở hữu được bản thiết kế điện thoại ở tu tiên giới. Chi phí để sản xuất thì như thế nào? Ta muốn phổ biến điện thoại đến toàn bộ tu tiên giới. Lên giá không thể đắt được. Theo Thương Hy ước tính thì dao động từ 1 đến 2 viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Diệp Hàn lẩm bẩm, 1 đến 2 viên linh thạch trung phẩm đúng là không quá đắt, dù là tán tu nghèo nhất nỗ lực một chút cũng có thể mua được. Tốt, Thương Hy mua cho ta bản thiết kế này. Diệp Hàn xoa xoa hai tay chờ đợi. Đinh, ký chủ không đủ điểm tích lũy, vui lòng nạp linh thạch vào. Diệp Hàn ngẩn người khi nghe được tiếng thông báo. Hắn cười cười xấu hổ, hắn quên mất toàn bộ điểm tích lũy của mình đã dùng để quay thưởng. Lúc này Diệp Hàn kiểm tra túi trữ vật, lại phát hiện trên người không còn chút linh thạch nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mau chóng đạp cửa phòng phi ra, bảo mấy tên thái giám cung nữ cho hắn mượn một chút linh thạch, nhưng bọn họ đều lắc đầu, nói rằng họ cũng không có nhiều linh thạch, chỉ đủ để tu luyện hàng ngày. Diệp Hàn nghe mấy tên cung nữ thái giám trả lời lại đau đầu. Đúng lúc cần linh thạch nhất thì lại không có. Diệp Hàn nghĩ hay là đến chỗ thất hoàng tỷ mượn, tiện thể nhờ tỷ ấy luyện chế thử mấy chiếc smartphone cho mình. Thất hoàng tỷ là luyện khí cấp đại sư và cũng rất hứng thú đến những thứ kỳ lạ và mới mẻ. Quyết định như vậy, Diệp Hàn lập tức rời hoàng cung, tiến về Càn Nguyên học phủ. Càn Nguyên học phủ là một trong những học phủ lớn nhất Càn Nguyên Vương triều do triều đình thành lập, đặt tại phía đông trong đế đô. Có hàng nghìn đệ tử và trưởng lão, có nhiều khuôn viên và phòng học, tu luyện thư viện khắp nơi, pháp bảo linh thú vô số. Nơi đây là một thánh địa, nơi những người tu luyện có thể tìm kiếm tri thức, đột phá cảnh giới. Diệp Hàn đi đến cổng trước của Càn Nguyên học phủ, nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ. Cổng trước Càn Nguyên học phủ cao chót vót, hai bên là hai con sư tử uy vệ, trên đỉnh là ba chữ. Càn Nguyên học phủ. Tràn đầy kiếm khí phiêu lượn khiến người nhìn vào phải kính trọng. Cổng trước được bảo vệ bởi hai hàng đệ tử mặc áo học phủ, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén. Bên trong cổng là một con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những khuôn viên và phòng học rực rỡ sắc màu. Trên không trung có những đám mây bay lượn, những con chim ca hót, những đóa hoa nở rộ. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Hàn đi đến học phủ, bước chân vào cổng trước, liền thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử. Mọi người đều có thể nhận ra đây là cửu hoàng tử, vội vàng cúi đầu cung kính chào một tiếng. Điện hạ, Diệp Hàn không để ý, mà vẫn đi thẳng đến phòng luyện khí của thất hoàng tỷ. Hắn gõ gõ cửa, rồi gọi to. Thất hoàng tỷ, là đệ, Diệp Hàn. Đệ có việc quan trọng muốn nhờ tỷ một chút. Cửu hoàng đệ, thất tỷ nghe thấy rồi. Đệ không cần phải gọi to như vậy. Tỷ hiện đang bận luyện chế pháp bảo, không có thời gian để nói chuyện với đệ. Thất hoàng tỷ, đệ thật sự có việc quan trọng muốn nhờ tỷ giúp mà. Đệ có một bản thiết kế pháp bảo mới, nhưng đệ không có đủ linh thạch để mua nó. Đệ muốn mượn tỷ một ít linh thạch, tiện thể nhờ tỷ luyện chế bản mẫu giúp đệ. Đệ hứa sẽ trả nợ cho tỷ sau. Diệp Hàn năn nỉ, pháp bảo mới, đó là cái gì? Thất hoàng tỷ nghe xong liền hứng thú. Nếu tỷ giúp đệ luyện chế được nó, đệ sẽ cho tỷ dùng thử. Diệp Hàn giải thích, thật không? Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Thất công chúa không kiềm được sự tò mò của mình. Cô mở cửa phòng, rồi kéo Diệp Hàn vào trong. Diệp Hàn nhìn quanh phòng rồi cười hì hì nói. Thất tỷ, có thể cho đệ mượn trước 100 viên linh thạch trung phẩm được không? Sau đó đệ sẽ cho thất hoàng tỷ xem bản thiết kế pháp bảo mới. Thất công chúa nghe vậy, cười khẽ. Đệ muốn mượn linh thạch để làm gì? Diệp Hàn ra dấu hiệu suỵt rồi lắc đầu. Đây là một bí mật. Đệ không thể nói cho thất tỷ biết được. Điều này càng làm cho thất công chúa tò mò, không biết Diệp Hàn mượn linh thạch làm gì. Nhưng cô vẫn ném cho Diệp Hàn túi chữ vật bên trong đựng hơn 100 viên linh thạch trung phẩm. Diệp Hàn nhận được linh thạch thì cười tươi nói, tỷ hãy chờ đệ một lát, đệ sẽ quay lại ngay. Nói xong, Diệp Hàn cầm lấy 100 viên linh thạch, rồi phi ra ngoài phòng luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất công chúa nhìn theo bóng dáng của Diệp Hàn, cảm thấy rất tò mò và chờ mong. Tiểu viện của thất công chúa tại Càn Nguyên học phủ rất rộng, Diệp Hàn tìm được một phòng trống trong tiểu viện. Hắn nhanh chóng vào phòng và khóa cửa lại. Thường Hy lập tức nạp 100 linh thạch trung phẩm vào hệ thống. Đinh, điểm tích lũy của ký chủ là 10.010 điểm tích lũy. Ký chủ vui lòng kiểm tra nhìn thấy số điểm tích lũy khiến Diệp Hàn không thể chờ thêm liền nói. Thường Hy lập tức mua cho ta bản thiết kế điện thoại smartphone. Vâng, thưa ký chủ. Đinh, vật phẩm đã mua thành công. Ký chủ có thể xem chi tiết bản thiết kế trong kho trang bị. Diệp Hàn vui mừng lấy ra bản thiết kế, nhìn vào hắn hiểu đại khái cần các loại tài liệu gì để luyện chế. Điện thoại smartphone cần có một màn hình để hiển thị hình ảnh và âm thanh, một bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu và một pin để cung cấp năng lượng. Màn hình thì dùng lưu ảnh ngọc. Một viên ngọc giản làm bộ nhớ và một viên linh thạch làm pin. Ngoài ra, còn cần một số loại thiết tinh, các trận văn dùng để khắc trên các tài liệu, tạo ra các chức năng của điện thoại smartphone. Chỉ cần có đủ các tài liệu, Diệp Hàn tin rằng thất hoàng tỷ có thể luyện chế được hoàn mỹ chiếc smartphone đầu tiên. Diệp Hàn hưng phấn cầm bản thiết kế trong tay, chạy ra khỏi phòng liền nhìn thấy thất công chúa đang ngồi nhàn nhã uống trà bên ngoài sân. Diệp Hàn vừa chạy vừa hô to, thất hoàng tỷ. Đây là bản thiết kế và danh sách tài liệu luyện chế pháp khí mới, tỷ thử luyện chế giúp đệ. Thất công chúa hứng thú nhận lấy bản thiết kế từ trên tay Diệp Hàn, nhưng khi mở ra lại làm cho cô thất vọng, vì bản thiết kế này chỉ là luyện chế một hạ phẩm pháp khí. Cửu hoàng đệ, đây là pháp khí mới mà đệ nói, tất cả tài liệu trận văn đều là cấp thấp, luyện chế ra nó có tác dụng gì? Thất công chúa nghi ngờ hỏi, thất tỷ đây chính là chiếc điện thoại smartphone mà đệ đã nói với tỷ và mọi người. Trong lúc hai tỷ đệ đang nói chuyện thì thất công chúa đã luyện chế xong chiếc điện thoại smartphone. Với cấp bậc luyện khí cấp đại sư của cô thì chỉ mất vài phút là có thể luyện chế xong một chiếc hạ phẩm pháp khí. Như vậy là chiếc điện thoại smartphone đầu tiên của tu tiên giới đã ra đời. Cách chương.